Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1311, chương 1310. Hy vọng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Mắt thấy Tu Tâu Tu Ca cứ như vậy ngồi liệt trước mặt mình, một bộ hoảng sợ, sợ hãi bộ dáng, lại thêm trong cơ thể quyến thú dục dịch, Rama chỗ nào còn đoán không được chuyện gì xảy ra đâu. Tu Tâu học tỷ, Rama liền nhìn thẳng Tu Tâu Tu Ca, mở miệng như thế, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Rama chỉ có cái nghi vấn này. Vừa mới, Tu Tâu Tu Ca tháo xuống mắt kính của mình về sau, Rama có vẻ ngắn ngủi trong nháy mắt nhòm ngó đến ma lực tác dụng cùng với năng lực phát động. Ngay sau đó, Tu Tâu Tu Ca liền chẳng biết tại sao đột nhiên lộ ra vẻ mặt như thế, sau đó toàn thân đổ mồ hôi, thân thể phát run, trong cơ thể quyến thú cũng đi theo xuẩn chuyển động, nói cho Rama, Tu Tâu Tu Ca đối với hắn làm sự tình gì. Kết quả đưa tới quyến thú nhóm chú ý, dồn dập tỉnh lại, mà Tu Tâu Tu Ca đối Rama làm cái gì? Rama mặc dù sao cũng hơi đoán được, lại không thể hoàn toàn xác định. Bởi vậy, Rama chỉ có thể khẳng định, Tu Tâu học tỷ đối ta phát động năng lực gì sao? Rama bình tĩnh hỏi như vậy lấy, cái này khiến Tu Tâu Tu Ca nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt vẫn như cũ lưu lại hoảng sợ cùng sợ hãi. Giống như là khó có thể tin một dạng, vừa giống như không thể tưởng tượng nổi. Bộ dạng này mở miệng, vừa mới, Tu Tâu Tu Ca liền hoàn toàn lâm vào dao động bên trong, vô phương tự kềm chế. Rama thận lực không để ý đến điểm này. Tu Tâu học tỷ vừa mới có đối ta phát động năng lực gì à? Rama cũng chỉ là tiếp tục truy vấn. Đúng, thật xin lỗi, Tu Tâu Tu Ca lúc này mới phản xạ có điều kiện giống như tạ lỗi nói. Đây chẳng qua là ta bình thường thường dùng một loại năng lực, không có cái gì ác ý. Nói đến đây, vậy liền không thể không đề cập Tu Tâu Tu Ca năng lực. Tu Tâu Tu Ca chính là một tên tự nhiên can thiệp hệ lôi thuật sĩ. Nói cách khác, nàng có được có thể thao túng lôi điện năng lực. Bằng vào năng lực này, lại phối hợp tinh xảo thể thuật cùng kiếm thuật, Tu Tâu Tu Ca liền trở thành học viện Hagun bên trong mạnh nhất kỵ sĩ, làm người nhóm chỗ kính ngưỡng. Mà nhân loại là một loại có sinh mệnh tinh vi máy móc. Nhân loại động tác, toàn bộ đều là mượn từ đại não phát ra tín hiệu thần kinh tới tiến hành khống chế. Nói cách khác, một khi có thể cảm giác được đối thủ tín hiệu thần kinh, cái kia là có thể thông qua đối thủ trong cơ thể thần kinh tín hiệu hướng đi tới dự đoán hắn bước kế tiếp hành động. Thậm chí có thể mượn từ trong đầu phê bài tiết mệnh lệnh biết được đối thủ sinh lý trạng thái. Tu Tâu Tu Ca liền nương tựa theo tự thân năng lực, làm đến một bước này, bằng vào năng lực tới cảm giác đối thủ trong cơ thể tín hiệu điện lưu động, đem đối thủ tinh thần, trong lòng cùng với tưởng niệm tình báo đều cho đọc lên đến. Một khi hạn chế lại thị lực của mình về sau, có khả năng phát giác tình báo càng là lại so với nhìn bằng mắt thường đến còn muốn nhiều, mà chỉ muốn nắm giữ những tin tình báo này, muốn nhìn thấu đối thủ đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Liền liền đối phương chính mình không biết tình trạng cơ thể đều có thể tùy tiện xem thấu. Này chính là ta phạt đao tuyệt kỹ, thiểm lý nhãn, có dám ở đây? Tu Tâu Tu Ca vừa mới hội muốn mượn thiểm lý nhãn năng lực nhòm ngó Rama trong lòng cùng với suy nghĩ, nhìn một chút cái này thần bí tân sinh đến tột cùng có cái gì ghê gớm địa phương. Đáng tiếc, Tu Tâu Tu Ca cũng không biết, tại Rama máu bên trong, kỳ thật nội chú có dòng giã 12 thớt thiên tài cấp, thậm chí siêu việt thiên tài cấp quyến thú, bao quát Kim Ô cùng Hokuto, cùng với được từ đệ tứ chân tổ 10 thớt quyến thú. Rama liền đem này 12 thớt quyến thú đều chăn nuôi tại máu của mình bên trong, để do trong cơ thể phong ấn tới cung cấp ma, không cần lại tiến hành 2 lần triệu hoán, càng không cần, bởi vì chính mình thái độ bình thường lúc ma lực không đủ liền không phát huy ra toàn lực, cho nên Kim Ô, Hokuto cùng với 10 thớt chân tổ cấp bậc quyến thú không giống còn lại Seven như vậy. Bình thường đồng đều hoàn nguyên thành thuần túy ghi chép khắc vào Rama linh hồn, mà là ngay tại Rama trong cơ thể, tùy thời tùy chỗ chờ đợi triệu hoán. Kết quả, Tutouka cứ như vậy không chút kiêng kỵ nhòm ngó Rama trong cơ thể. Lập tức liền chọc giận tới thủ tại Rama trong cơ thể 12 thớt quyến thú. Nhưng 12 thớt quyến thú đồng thời vừa tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác, Tutouka năng lực vẫn là dòm xem tín hiệu thần kinh, thăm dò nội tâm của người khác cùng suy nghĩ. Thế là, tại 12 thớt quyến thú tỉnh lại trong nháy mắt bên trong, bọn chúng lửa giận, thô bảo cùng với băng lãnh cảm xúc liền toàn bộ theo Tutouka nhòm ngó, chảy hướng Tutouka. Sau cùng mới đưa đến Tutouka thấy được 12 thớt quyến thú tồn tại. Tiến tới nhận lấy to lớn dao động. Ta thật sự là không biết ngươi. Tutouka liền nơm nớp lo sợ nhìn xem Rama. Mà Rama lại là bất đắc dĩ. Cái này thật sự là một cái tai bay vạ gió a. Nếu quả thật như Tutouka theo như lời nói, cái kia nàng vừa mới hẳn là sử dụng loại năng lực này. Ý đồ đọc lên Rama trong lòng cùng suy nghĩ, mới vừa dẫn tới quyến thú nhóm phản ứng. Nhưng kỳ thật, coi như quyến thú nhóm không phát huy, Tutouka cũng không cách nào nhòm ngó Rama trong lòng cùng với suy nghĩ. Dù sao, Rama mặc dù là thuận tiện cùng che giấu, bình thường đều để Kim Ô quyến hóa thú đợi tại máu của mình bên trong, nhưng thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn, Rama có thể là vẫn luôn có đeo mang theo trên tay. Mà bằng vào thỏ ngọc đối tinh thần, linh hồn phương diện chấn thủ, Tutouka, thiểm lý nhãn, căn bản là không có cách nhòm ngó đến Rama trong lòng cùng suy nghĩ. Dù cho không giống chuyên môn, đối ngoại, Kim Ô như vậy sôi nổi. Chuyên môn, đối nội, thỏ ngọc luôn luôn đều rất điệu thấp. Có thể vị này thần chỉ cũng giống vậy, vẫn luôn yên lặng thủ hộ lấy Rama. Một khắc đều không có lười biếng trẻ. Cho nên, coi như bỏ mặc Tutouka, đó cũng là không hề có một chút quan hệ. Kết quả, 12 thớt quyến thú lại là bởi vì hộ chủ sốt ruột, ngược lại bại lộ tự thân tồn tại. Lần này, ngược lại nhường Rama có chút hơi khó. Quả nhiên, Alin đồng học, cái kia đến cùng là... Tutouka liền giống như vậy không xác định làm ra hỏi thăm. Thấy thế, Rama chỉ có thể một bên ở trong lòng thở dài, một bên trên mặt lại một điểm sơ hở đều không có bại lộ. Trên mặt nụ cười nhún vai. Nha, mỗi người đều có tình trạng của mình. Ta cũng giống như vậy. Dù sao cũng hơi nan ngôn chi ẩn. Nếu như có thể mà nói, hy vọng Tutou học tỷ có thể giúp ta bảo thủ bí mật này. Rama cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Mà Tutouka lại là tự mình hoảng nhiên dâng lên. Chẳng lẽ ngươi sở dĩ không tham gia Seven Star Sword Art Festival cũng là bởi vì cái này sao? Tutouka đúng là hiểu như vậy. Rõ ràng Tutouka là cho rằng, chẳng biết tại sao, Rama trong cơ thể nội chú lấy sức mạnh hết sức đáng sợ. Vì không cho lực lượng này nổ tung, mới vừa tận lực lựa chọn không trước mặt người khác hiện ra thực lực bản thân. Rama liền hiểu rõ Tutouka loại ý nghĩ này, cho nên cũng đâm lao phải theo lao mở miệng. Ngươi liền xem như là như thế này, cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng hỏi. Nói như vậy ta sẽ rất cảm kích. Rama có chút chân thành như thế khẩn cầu. Cái này khiến Tutouka cuối cùng là bình phục nội tâm dao động cùng với rung động. Hít sâu một hơi về sau, khôi phục nguyên trạng. Vốn chính là ta tự tiện làm ra chuyện thất lễ, Alin đồng học không có truy cứu, ta đã hết sức cảm kích. Tutouka liền một lần nữa đeo lên kính mắt, đứng lên. một bên vuốt ve bụi đất trên người, một bên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Rama. Thế nhưng, nếu Alin đồng học trong cơ thể nội chú đáng sợ như thế lực lượng, cái kia hy vọng ngươi có thể nhiều chú ý. Nếu như có gì cần ta hỗ trợ địa phương, thỉnh cứ mở miệng không quan hệ. Ta mặc dù lực lượng ít ỏi, lại là nghĩa bất dung từ. Tu Tâu Tu Ca liền làm ra dạng này phát biểu, sắc mặt cũng tràn đầy chân thành. Nhìn đến đây, Rama liền biết vì sao người học sinh này hội trưởng sẽ bị đánh giá làm người phẩm cùng thực lực đều hoàn mỹ vô khuyết. Dù cho vừa mới ra không nhỏ khứu, nhưng Tu Tâu Tu Ca đích đích xác xác có một khỏa lẫm nhiên lại chính trực tâm, là một cái đáng giá tôn kính kỵ sĩ. Hiểu rõ, Rama bĩu môi cười một tiếng, nói như thế, hy vọng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Bên này mới là, Tu Tâu Tu Ca lúc này mới nhoẻn miệng cười, cúi đầu hành lễ nói, hy vọng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Cứ như vậy, Rama quen biết học viện Hagun mạnh nhất hội trưởng hội học sinh. Đồng thời, kết có chút hiếu nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.